Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Nếu như thấy thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn nút like để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 106. Bà Lâm nói, 6 giờ rưỡi sáng nay, cậu Hoắc đã xuất hiện ở cổng của Lâm gia. Đại khái là trong đêm đi máy bay tới. Cậu Hoắc đối với con thật đúng là không xa được dù chỉ một ngày. Bị trưởng bối nhìn chăm chú như vậy, khuôn mặt của Khương Tiết Nhu lập tức đỏ lên, vội vàng đẩy Hoắc Anh Tuấn ra. Hoắc Anh Tuấn lại lạnh mặt. Vừa gặp mặt cô liền không kịp chờ đợi mà đem mình đẩy ra. Anh cảm thấy mình không bằng cái tên tiểu thịt tươi kia. Anh như thế nào lại đột nhiên đến đây rồi? Khương Tiết Nhu nhíu mày. Lại nhìn dưới mi mắt anh có một vết thâm quầng, nhíu mày. Anh nhìn anh đi, tối hôm qua có phải là cả đêm không ngủ sao? Trên mắt đều có cả thâm quầng rồi. Lòng mày của Hoắc Anh Tuấn lập tức trầm xuống. Anh ta ngược lại là không chú ý đến mình có thâm quầng mắt hay không. Nhưng mà lời nói của cô khiến tim anh đau đớn. Thế nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Vợ chồng trẻ hai đứa từ từ tán gẫu. Ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Bà Lâm nắm tay đi ra ngoài, không làm bóng đèn cho hai người nữa. Cô Khương, cô có muốn ăn sáng luôn không? Người làm từ trong bếp đi ra mà hỏi. Được rồi, làm phiền cô. Khương Tiết Nhu gật gật đầu. Rất nhanh sau đó, dì đã bưng lên một phần cháo gạo, một phần bắp ngô, trứng gà, cà rốt, cùng với khoai lang cho bữa sáng. Khương Tiết Nhu cầm một đôi đũa đưa cho Hoắc Anh Tuấn, rồi nói. Chu Lâm cùng với dì Lâm dạ dày không tốt, lại có mỡ cao ở trong máu, cho nên bữa sáng ở Lâm gia thì tương đối thanh đạm. Chẳng qua ăn như thế này cũng tốt, dinh dưỡng lại dưỡng sinh. Hoắc Anh Tuấn không nhúc nhích, cũng không nhận lấy đũa. Thế nào rồi? Khương Thiết Nhu cuối cùng cũng phát giác ra được anh có điều không thích hợp. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày lại, như có thể đè chết cả một con kiến. Em có phải hay không là ghét bỏ anh đã lớn tuổi? Khương Thiết Nhu lập tức mờ mịt. Trong đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn tràn ngập một cổ oán khí. Từ lúc mới gặp mặt đến bây giờ, một hồi thì em nói tôi có mắt bị thâm quầng, một hồi em lại gián tiếp nói tôi không có sói khí như trước kia. Hiện tại lại không ngừng nhắc nhở tôi phải dưỡng sinh. Cũng đúng, lớn hơn em nhiều tuổi như vậy, động một chút lại đau bụng, thân thể lại không tốt, cho nên phải dưỡng sinh. Dù sao tôi cũng đã không còn trẻ. Khương Tiết Nhu im lặng nhìn qua khuôn mặt tuấn tú của anh khi nói những lời này, trong lòng tự hỏi không biết có phải là người trẻ tuổi mà lại trông có vẻ già nua không? Có phải hay không là chú cả của anh lại đến rồi? Thật lâu sau, Khương Tiết Nhu mới thăm dò mà hỏi. Hiện tại em lại ghét bỏ tôi là buồn vui thất thường có đúng không? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Khương Tiết Nhu hít sâu một hơi. Nếu như đây không phải là Lâm gia, cô khẳng định phải dạy dỗ người này. Chẳng qua suy nghĩ đến đây chính là nhà của người khác, cô vẫn là ôn hòa nhã nhặn mà giải thích. Nhã nhặn mà giải. Tôi không biết anh lại đang phát điên cái gì đây. Tôi nói anh bị thâm quầng mắt, chẳng qua là cảm thấy anh tối hôm qua thức cả đêm, cho nên đau lòng vì anh. Nói anh dưỡng sinh là bởi vì nơi này không có bữa ăn sáng kiểu Tây, sợ là anh không thích, cho nên hảo tâm nhắc nhở anh. Mặc dù bữa sáng thanh đạm, nhưng mà ít ra dinh dưỡng vẫn rất tốt. Chỉ là như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn sững sờ nhíu mày lại. Anh có muốn tin hay không? Khương Tiết Nhu uống một ngụm cháo để dạ dày ấm áp, sau đó tức giận nói. Tôi thật sự không biết anh có cái gì mà tức giận. Ở cái tuổi này của anh đã không còn nét trẻ trung ngây thơ của một thiếu niên, mà đổi vào đó là sự ổn trọng và thành thục. Nơi nào mà lớn tuổi cơ chứ? Anh không thấy sao? Mỗi lần cùng anh ra ngoài đều có bao nhiêu cô gái ngây thơ đang quay đầu nhìn anh. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn lập tức sáng lên, khóe môi cũng có chút dương lên. Chỉ là gương mặt này 2 giây trở về sau lại cố gắng đè ép xuống. Nhưng mà anh dù sao cũng không phải tiểu thanh tươi, không có nhiều chiêu trò, cũng không có nhiều sức sống. Anh cứng nhắc, không thú vị, tựa như là một cây mía, càng nhại lại càng không ngọt. Khương Tiết Nhu lập tức vỗ trán, thật xấu hổ mà nói. Có phải là cái miệng kia của Tống Dung Đức đã nói cho anh cái gì rồi không? Hai mắt của Hoắc Anh Tuấn lập tức u oán đều rõ ràng. Khương tiểu thư, Tối hôm qua em cùng Tiểu Thịt Tự đi chơi rất vui vẻ sao? Còn nhớ rõ có một Hoắc Anh Tuấn đang cô đơn chờ đợi em không? Xem chút nữa, Khương Thiết Nhu đã phun một ngụm cháo vừa uống vào. Cô vội vàng rút tờ khăn giấy ra, che đi cháo dính ở trên môi. Bảo vài cười đến mức rung lên một cái. Buồn cười lắm sao? Hoắc Anh Tuấn liền cứ lẳng lặng như vậy mà nhìn cô. Em đã quên khuyên ngày hôm trước. Em đã quên rồi sao? Tối ngày hôm trước em đã nói với tôi, vẻ mặt này của tôi em nhìn đến phát chán. Sao bây giờ anh lại buồn cười như vậy? Khương Thiết Nhu cười đến mức bụng của cô cũng thấy đau. Vừa dịu đi một chút, lại cúi đầu nhìn kỹ gương mặt tuấn tú của anh. Wow, khuôn mặt đẹp trai như vậy làm sao mà chán được. Nhìn lông mày này, mày kiếm, mắt sao, mũi thì xinh, môi thì mỏng. Cô lại còn cố ý búng ngón tay một cái. Khi hôn tôi thì thật là hấp dẫn nha. Làm sao mà có thể nhìn người khác được. Cái gì mà Tiểu Thịt Tươi, so với anh thì còn rất ngây thơ. Tôi thích chính là tính nam tính trưởng thành của anh. Nhất là sau khi cởi quần áo, nhìn dáng người thì tôi càng thích. Có điều không có nhiều cơ bắp, nhưng mà rất săn chắc và cân đối. Đừng nói nữa. Hoắc Anh Tuấn cho dù da mặt có dày như thế nào đi chăng nữa, bị cô nói như thế này cũng mặt đã đỏ tận mang tai. Người phụ nữ này thật sự quá chọc người mà, lại biết cách nói ngon nói ngọt như vậy. Ngón tay của cô cũng mập mờ mà lướt trên thân thể của anh. Vậy anh không tức giận nữa sao? Khương Thiết Nhu lại cười ngọt ngào một cái. Anh không phải là tức giận, anh không có cảm giác an toàn. Ở trước mặt của em, anh không có giống như trước kia tự tin như vậy. Nếu như hiện tại em hôn anh một cái, anh có thể sẽ tốt hơn một chút. Hoắc Anh Tuấn nói xong đem cô kéo lên trên đùi của mình, cúi đầu hôn cô một cái. Không muốn đâu, ở đây là Lâm gia. Khương Thiết Nhu giật nảy mình. Lâm gia có không ít người đâu. Hai vị à, hai người chú ý tới hiện tại, Lâm gia cũng có không ít người, có phải đâu quá trễ rồi không? Âm thanh của Lâm Minh Sâm bỗng nhiên vang lên ở bên tai. Khương Thiết Nhu vội vàng lúng túng mà đẩy Hoắc Anh Tuấn ra, vừa quay đầu, không biết từ khi nào đã đứng ở đầu bậc thang. Anh Minh Sâm. Tôi cũng chỉ mới vừa xuống tới thôi. Từ lúc mà các người nói sẽ hôn nhau đấy, làm hấp dẫn sự chú ý của tôi. Lâm Minh Sâm bừng tỉnh, bưng một chén cháo, lại ngồi xuống. Tôi không quấy rầy hai người đâu, hai người cứ hôn nhau đi. Không có. Khương Thiết Nhu xấu hổ giận dữ muốn chết đi được. Cô chưa từng ở trước mặt của Lâm Minh Sâm mà không cần mặt mũi như thế này. Cô hung dữ trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút. Anh cuối cùng cũng đã hiểu rõ ràng tại sao trước kia em có thể nắm bắt người giàu nhất nước Nguyệt Hàn này ở trong tay. Lâm Minh Sâm giống như cười mà không phải cười rồi lại nói. Đáng tiếc, Minh Kiều cùng với em là bạn bè thân thiết từ nhỏ, nhưng mà không học được một xíu nào cả. Hôm nào em có thể dạy cho cô nhóc một xíu không? Cũng không cần một mực bị đàn ông lừa gạt như vậy. Anh Minh Sâm, van cầu anh đừng nói nữa. Khương Thiết Nhu cầm lấy chén cháo mà che mặt của mình. Anh Tuấn, giới thiệu cho anh một chút, vị này chính là anh của Minh Kiều, Lâm Minh Sâm. Xin chào. Hoắc Anh Tuấn hướng Lâm Minh Sâm mà gật đầu. Lâm Thị, anh ta cũng có nghe qua Hạ Văn Trì nói, vốn chỉ là một nhãn hàng nhỏ ở Thanh Đồng. Chẳng qua từ sau khi Lâm Minh Sâm tiếp nhận, lại ổn định và mở rộng Lâm Thị rất nhiều. Bất tri bất giác, Lâm Thị đã tiến vào 100 công ty lớn của Nguyệt Hàn. Lâm Minh Sâm cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hoắc Anh Tuấn đánh giá gương mặt kia của Lâm Minh Sâm cùng với Lâm Minh Kiều, dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Chính là một lầu quan hệ vô cùng thâm thúy. Lâm Minh Sâm làm anh cũng không kém, ngũ quan Anh Tuấn. Nhưng mà sự khác biệt duy nhất chính là Lâm Minh Sâm có làn da màu đồng. Tỉ mỉ mà nghĩ lại, kỳ thực ở bên người của Khương Thiết Nhu liền không có một ai có tướng mạo không Anh Tuấn. Lâm Tổng, anh cùng với Tuyết Nhu nhận biết lâu rồi sao? Hoắc Anh Tuấn lại vội vàng hỏi. Hơn 10 năm, con bé cùng với Minh Kiều tình cảm rất tốt. Lúc trước hay đến làm già của chúng tôi ăn cơm. Lâm Minh Sâm hiểu ý tứ của Hoắc Anh Tuấn mà nói. Chẳng qua khi đó con nhóc cũng đã có bạn trai, cùng với Minh Kiều xem tôi như ca ca, tôi cũng xem con bé như em gái mà thôi. Hoắc Anh Tuấn cũng lập tức hiểu ý. Anh nghĩ cái gì vậy? Khương Triết Nhu lườm anh một cái. Có thể hay không, đừng nhìn tất cả những người đàn ông bên cạnh thôi, liền phải vội vã mà cuống cuồng lên như vậy không? Yêu một người đương nhiên sẽ khẩn trương. Hoắc Anh Tuấn ra vẻ đương nhiên mà nhún vai một cái. Buổi sáng tốt lành nha. Ở cửa phòng ngủ ở lầu 1 bỗng nhiên mở ra. Tống Dung Đức đem theo một đôi mắt vẫn còn buồn ngủ vặn vặn cái cổ của mình. Sau khi nhìn trong phòng khách thấy được bóng dáng của Hoắc Anh Tuấn, lúc này anh ta giật nảy cả mình. Lão Hoắc, cậu thật sự trong đêm mà đến đây rồi sao? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn vô cùng băng lãnh mà quét mắt nhìn anh ta một cái. Khương Tiết Nhu ngoài cười nhưng trong lòng không cười lại nói: Cậu Tống, là cậu tố cáo đúng không? Cậu đúng là một người bạn tốt mà. Cái gì gọi là tôi tố cáo cơ chứ? Tống Dung Đức một mặt vô tội mà nói: Tôi chỉ là nói với lão Hoắc, tối hôm qua có một tiểu thịt tươi cùng chúng ta ăn bữa khuya, mà tiểu thịt tươi kia dáng dấp rất đẹp trai, chúng tôi cùng với hắn so sánh thì lớn tuổi hơn rất nhiều. Là cậu lớn tuổi, đừng đem tôi để vào chung một chỗ. Hoắc Anh Tuấn lại nhàn nhạt mà nói. Chật chật, lão Hoắc, cậu cũng thật quá đáng, tôi chính là anh em của cậu. Tống Dung Đức lại hừ lạnh một tiếng. Tối hôm qua Tiêu Vạch Kiểm kia đích thực là thích bạn gái của cậu, là tôi nói với hắn Khương Tiết Nhu đã có bạn trai cùng với con, cho nên hắn ta mới hết hy vọng. Tuyết Nhu, về sau nhìn thấy những Tiểu Bạch Kiểm kia thì cách xa hắn một chút, không được cho hắn có cơ hội đến gần em. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày mà nhắc nhở. Em đừng quên, trước đó từng có một Lương Duy Phong. À, Khương Tiết Nhu bị bọn họ làm cho thấp thỏm. Không biết tại sao cô luôn cảm thấy Thường Yến có cảm giác rất thân thiết. Rõ ràng hôm qua là lần đầu tiên gặp, nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt thường cười của cậu ta sẽ nhìn không được mà muốn chiếu cố cậu ta giống như em trai của mình. Chẳng qua cô cũng không dám nói cùng với Hoắc Anh Tuấn những điều này, sẽ không phải là làm cho anh ta ghen tuông đến ngập trời sao? Mà lại đón dừng về sau cũng sẽ không có khả năng gặp lại nhau. Đến 9 giờ Lâm Minh Kiều cũng đã lười biếng dạt dào mà xuống tới, chỉ nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn lập tức cũng lấy làm kinh hãi. Khương Tiết Nhu lại lạnh lạnh mà nói: Chồng của cậu tối hôm qua trong đêm đã báo cáo với Hoắc Anh Tuấn, nói là chúng ta đi ăn bữa khuya cùng với tiểu thịt tươi. Lâm Minh Kiều lập tức hung dữ trừng mắt về phía Tống Dung Đức. Miệng của anh thế nào lại rộng như vậy cơ chứ? Hoàng Hạ chính là nhà anh sao? Làm sao lại quản rộng như vậy? Lần sau chúng tôi đi ăn bữa khuya, anh đừng mơ tưởng mà được đi theo chúng tôi. Lão Hoắc. Tống Dung Đức nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn mà cầu cứu. Hoắc Anh Tuấn lúc đầu không nghĩ sẽ phản ứng với anh ta, nhưng mà suy xét đến tối hôm qua, anh ta vẫn chính là nói với mình nghe tình huống như thế nào, lại cũng là giúp mình đuổi tình địch đi, vẫn là lên tiếng nói. Cô Lâm, Dung Đức chính là huynh đệ của tôi. Cậu ta hy vọng tôi cùng Tiết Nhu quan hệ sẽ ổn định, miễn cho có một ít tiểu tam muốn thừa cơ hội chen vào, cho nên mới nói với tôi. Nếu như cô làm như vậy, tôi sẽ cảm thấy cô chính là người giật dây để Tuyết Nhu ra ngoài tìm tiểu thịt tôi. Tôi nhắc nhở cô, chính cô có thể, nhưng mà Tuyết Nhu thì không được. Lão Hoắc này thật là vong ân phụ nghĩa mà. Cái gì gọi là Lâm Minh Kiều có thể đây? Đây không phải là cho anh ta đội nón xanh sao? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi giật dây Tuyết Nhu đi tìm tiểu thịt tươi? Lâm Minh Kiều hừ lạnh nói. Không sai, Tuyết Nhu đã cùng anh kết giao, nhưng mà anh không có tư cách tước đoạt đi sự thưởng thức vẻ đẹp của cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy liền không thể kết giao bạn bè khác phái khi trở về bên cạnh anh sao? Lòng mày của Hoắc Anh Tuấn lập tức trầm xuống. Vậy nếu là cái khác, nếu như là dụng ý khó dò, tôi có thể là không cùng ý. Chỉ sợ là ở trong mắt của cậu Hoắc, chỉ cần là đàn ông đều đối với Tuyết Nhu nhà chúng tôi chính là có dụng ý khó dò. Lâm Minh Kiều từ tủm tỉm hướng Khương Tiết Nhu mà nhíu mày. Khương Tiết Nhu lập tức nâng trán. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hoắc Anh Tuấn, tôi cho rằng anh hẳn phải là tin tưởng tôi. Tuyết Nhu, em bây giờ là đang giúp cô ta sao? Hoắc Anh Tuấn cảm giác lòng mình đều đang tan nát. Không giúp tôi, chẳng lẽ là giúp anh sao? Lâm Minh Kiều khiêu khích mà nhíu mày. Đừng quên, tôi chính là người luôn ở bên cạnh cô ấy, cho dù là những năm tháng vui sướng, thậm chí là thời điểm thống khổ nhất, tôi đều không có vắng mặt. Hoắc Anh Tuấn cạn lời. Tống Dung Đức lại lo lắng mà nói. Lão Hoắc, cậu không thể nào nói lại cô ấy đâu. Khương Tiết Nhu âm thầm buồn cười, đang muốn nói chuyện, điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên, là một cửa hàng xa lạ gọi đến. Thưa cô là Khương tiểu thư sao? Chúng tôi là người quản lý mộ viên. Như vậy nè, tối hôm qua có một trong số những ngôi mộ của Khương gia đã bị người ta phá hỏng. Cái gì? Sắc mặt của Khương Triết Nhu lập tức trắng nhợt. Là mộ của ai? Là mộ của Khương Thanh Thư. Nhân viên quản lý nói, chúng tôi sáng nay trong lúc đi xem mộ, phát hiện mộ đã bị đào, đồ vật bên trong cũng không thấy. Tôi sẽ lập tức tới ngay. Khương Triết Nhu lập tức đứng bật dậy. Thế nào rồi? Hoắc Anh Tuấn lo lắng nhìn cô. Đã thật lâu không có thấy ở trên mặt của cô có biểu hiện nặng nề như thế này. Mộ phần của mẹ em bị người ta hủy rồi. Khương Triết Nhu nắm thật chặt nắm đấm. Ai vậy? Thiếu đạo đức quá. Lâm Minh Kiều tức giận mà rống lên. Để anh đi cùng em xem một chút. Hoắc Anh Tuấn khẽ vuốt bả vai của cô. Sau một tiếng, Hoắc Anh Tuấn đã lái xe mang cô đến nghĩa trang. Khương Triết Nhu đi vào phần mộ của Khương Thanh Thư, phát hiện không chỉ bia mộ bị đào mở, thậm chí liền cả bia mộ đều bị hủy ngã trên mặt đất. Tên của Khương Thanh Thư cũng bị người ta vạch đến mức mơ hồ không nhìn rõ, thậm chí cả ảnh chụp của Khương Thanh Thư cũng không thấy đâu. Tấm hình kia chính là ký ức duy nhất còn sót lại của cô đối với mẹ. Khương Triết Nhu nắm thật chặt nắm đấm, hốc mắt cũng đã đỏ lên. Là ai lại độc ác như vậy? Liền cả một phần của mẹ em cũng không buông tha. Có phải là Lương Duy Phong? Hoắc Anh Tuấn thăm dò mà hỏi. Em không biết. Khương Triết Nhu mờ mịt lắc đầu, liền cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao lại là một phần của Khương Thanh Thư? Mặc dù ở bên trong mộ phần của Khương Thanh Thư chỉ là quần áo, không có tro cốt, nhưng mà người hủy đi mộ cũng là đối với người chết khinh nhận, không có sự tôn trọng. Khương tiểu thư, chúng tôi khi đi quét dọn một vòng thì phát hiện có một tờ giấy này trong phần mộ. Nhân viên quản lý đưa một tờ giấy màu trắng đi qua. Khương Thanh Thư mở ra xem, trên đó viết một hàng chữ. Khương Thiết Nhu, tôi trở về, chúng ta sẽ từ từ tính lại những món nợ trước đây. Trái tim của cô bỗng có một trận lạnh buốt. Không biết tại sao, dù biết là Lương Duy Phong vô cùng độc ác, nhưng mà cô lại không rét lạnh như thế này. Đối với cô mà nói, Lương Duy Phong đáng hận, nhưng cũng không đáng sợ. Bởi vì bộ mặt thật của anh ta, cô đã hiểu rõ. Mà bây giờ, tờ giấy của người này để lại đây, người đó lại đang ẩn nấp trong bóng tối. Cô thậm chí cũng không biết khi nào sẽ xảy ra chuyện, lại là ra chuyện gì đây. Em biết là ai rồi sao? Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay cô, chẳng biết lúc nào cô đang run rẩy cả hai tay. Khương Kiều Nhân, nhất định là cô ta. Khương Tiết Nhu cắn răng mà nói. Năm đó, sau khi Nhạc Hà Thuyền chết đi, Khương Kiều Nhân bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng mà cô luôn cảm thấy Khương Kiều Nhân nhất định sẽ trở về. Bây giờ, thật sự đã trở về. Lấy thủ đoạn ngoan độc của Khương Kiều Nhân, hủy đi một phần của người khác cũng là chuyện bình thường. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Những chuyện vừa qua ở trong đầu anh có chút mờ mịt, nhưng mà ký ức về Khương Kiều Nhân vẫn còn đó. Có vẻ như cô ta là một người phụ nữ rất độc ác. Chính anh cũng đã tự sai người đưa cô ta xuống vùng núi hẻo lánh, nhưng sau đó cô ta đã trốn thoát. Tuyết Nhu, em yên tâm đi, đừng lo lắng. Có anh, lần này anh nhất định sẽ giết chết người phụ nữ này cho em. Hoắc Anh Tuấn rất kiên trì mà nói. Anh sai rồi, tôi có dự cảm. Khương Kiều Nhân dám buông lời nói là sẽ trở về. Như vậy cô ta những năm này, nó không ngừng đã phát sinh chuyện gì mà không thể tưởng tượng được. Bây giờ, Khương Kiều Nhân chỉ sợ lại càng khó đối phó hơn xưa. Khương Thiết Nhu lại nhíu mày. Ngày hôm qua, nghe nói là cậu mợ của tôi sắp ra tù. Lúc trước, tôi cũng chưa tìm hiểu, nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Chỉ sợ là Khương Kiều Nhân lén lút ra tay ở phía sau. Hoắc Anh Tuấn sững sờ. Bọn họ không phải ngồi tù mấy chục năm sao? Đúng vậy, tội giết người, thêm tội chiếm đoạt tài sản, lại vẹn vẹn chỉ ngồi tù có 3 năm liền được ra ngoài. Khương Thiết Nhu cười khổ một tiếng. Anh nói xem, bây giờ Khương Kiều Nhân đến cùng là có địa vị gì? Tuyết Nhu, mặc kệ là phát sinh bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em. Hoắc Anh Tuấn không tự chủ được mà ôm chặt lấy cô, cũng lúc này mới cảm thấy được thân thể của cô đang rung lên. Không biết là tức giận hay bởi vì nguyên nhân khác. Hoắc Anh Tuấn, anh không hiểu đâu. Có đôi khi tôi cảm thấy Khương Kiều Nhân, Nhạc Hạ Thu những người này cũng giống như một con gián đánh mãi không chết. Tôi nhìn một mực đang ở thế thượng phong, nhưng mà khi đối mặt với Khương Kiều Nhân là tôi thua một cách triệt để. Khương Tiết Nhu chua xót mà nói. Khương Kiều Nhân đã hại chết bà ngoại cô, cũng không được bao lâu hung thủ liền được thả ra. Khương Kiều Nhân hại chết Nhạc Tiêu Nhi, nhưng mà cả thi thể của Nhạc Tiêu Nhi cũng không còn, cô ta lại muốn quay trở lại. Em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Vành mắt của Khương Tiết Nhu đã đỏ ửng. Mẹ em đời này cái gì cũng đều không có để lại, duy nhất chỉ có phần mộ này, thế nhưng cũng bị người ta hủy đi. Anh còn phải đối phó với Sở Văn Kim, em còn phải đối phó với Lương Duy Phong, Nhạc Hà Thu, thì cũng không biết thời điểm nào lại tái xuất. Cho nên Khương Kiều Nhân lại muốn xuất hiện, chúng ta có thể ứng phó được sao? Tuyết Nhu à, những năm này chúng ta bị làng hổ bao quanh, nhưng mà không phải chúng ta vẫn đứng đây thật tốt sao? Đứng ở chỗ này vô cùng khỏe mạnh. Chúng ta không thấy rõ con ác chủ bài của người khác, người khác lại thấy rõ con ác chủ bài của chúng ta. Hoắc Anh Tuấn lại nhu hòa vuốt về mái tóc của cô. Nếu như một ngày kia thật sự mệt mỏi, vậy chúng ta cũng có thể rời khỏi nơi này. Ở bên ngoài Nguyệt Hàn, trời đất bao la, chỉ cần có em cùng con thì bất cứ nơi nào cũng là nhà của anh. Trái tim của Khương Thiết Nhu đập thình thịch. Đúng vậy, cho dù có bao nhiêu kẻ địch, nếu như không đối phó được thì bỏ đi, cô không thể nào cá chết lưới rách với bọn họ. Bởi vì cô còn có các con, cô nhất định phải bảo vệ chính mình thật tốt. Anh nói chú ý này, chẳng qua người làm sai chính là những người xấu kia, tôi cũng không muốn chật vật rời đi. Khương Tiết Nhu lại hít sâu một hơi. Khương Kiều Nhân đã muốn trở về cũng tốt, vừa vặn tôi cũng muốn cùng cô ta tính toán những món nợ cũ. Chúng ta trước tiên đem bên này xử lý một chút. Hoắc Anh Tuấn lại nhẹ giọng nói. Khương Thiết Nhu nhẹ gật đầu. Bia mộ của Khương Thanh Thư đã bị hủy đi, cô đành phải khắc một bia mộ khác cho bà, đồng thời cũng báo cảnh sát để điều tra tối qua rốt cuộc là ai đến đào mộ. Nhưng mà đáng tiếc, nghĩa trang vốn vô cùng rộng lớn lại là thưa thớt người, dường như người đào mộ kia chính là từ sau núi vòng qua mà đi đến. Phía sau núi bên kia thì không có camera giám sát, cảnh sát cũng không tra được bất luận một dấu vết gì. Khách sạn năm sau, Thương Yến đang nằm lười biếng trên một cái ghế được đặt cạnh cửa sổ sát đất. Trong tay anh ta cầm một cái ly đế cao, bên trong chứa một chất lỏng màu đỏ. Đôi tay của anh ta khẽ lắc lư, rượu ở trong ly cũng đung đưa theo. Hai, lần này đã không biết là lần thứ bao nhiêu Thương Yến thở dài. Thật vất vả mới tìm được người phụ nữ mà mình thích. Kết quả còn chưa tiến được thêm một bước thì đã biết người ta đã có chồng, thậm chí còn có con. Tuy rằng anh vẫn rất thích Diệp Khuynh, nhưng mà làm người không thể không có điểm mấu chốt. Người ta đã có gia đình thì không nên phá hủy. Cậu Thương, một dáng người cường nghị đi thẳng vào. Chuyện cậu sai bảo tôi đã hoàn thành. Thủ hạ đưa lên một tấm hình, Thương Yến tiếp nhận. Đó chính là bức ảnh trên bia mộ của mẹ anh. Người còn chưa chết lập mộ phần để làm gì? Đó không phải là một lời nguyện đối với mẹ tôi sao? Thương Yến khẽ nói. Mà này, cậu có đặt tờ giấy cảnh cáo như tôi đã ra lệnh không? Đã đặt. Người ở bên mộ kia hắn sẽ đưa cho Khương Tiết Nhu, cô ta nhất định sẽ nhìn thấy rõ ràng. Ừ, làm việc trái với lương tâm nhiều, hiện tại chỉ sợ cô ta đang vô cùng sợ hãi. Đáng tiếc, ai bảo cô ta đắc tội với thương gia của chúng ta, nhất định chỉ có một con đường chết. Thương Yến nhấp một miếng rượu, trong đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo thấu xương. Đúng rồi, chuyện của cậu mợ tôi, cậu đã an bài như thế nào rồi? Còn 3 ngày nữa là có thể ra tù. Được, đến lúc đó tôi sẽ tự thân vì bọn họ mở tiệc bài khách. Thương Yến liền khoát khoát tay. Được. Thủ hạ sau khi rời đi, không bao lâu sau, trợ lý của anh ta lại tiến đến. Cậu chủ, đây là những tư liệu liên quan tới Khương Kiết Nhu mà cậu yêu cầu tôi thu thập. Đưa đây. Thương Yến lười biếng đưa tay ra. Trợ lý đem tư liệu đưa tới. Thương Yến mở ra, nhìn thấy bức ảnh đầu tiên. Anh ta kích động đến mức đứng bật dậy, lại không cẩn thận đụng phải tách rượu ở trên bàn. Rượu rớt xuống một màu đỏ tràn ngập trên mặt thảm. cậu chủ. Trợ lý giật nảy cả mình, không biết như thế nào bây giờ trên khuôn mặt của Thương Yến kia đã xuất hiện một bộ dáng vô cùng khiếp sợ. Thế nào sẽ là cô ấy? Thương Yến lại thì thào. Anh ta tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, người phụ nữ trong tấm ảnh chính là Diệp Khuynh, là người hôm qua đã xuất thủ cứu anh, là tối hôm qua cùng anh ăn bữa khuya. Khó trách được anh sẽ cảm thấy cô ta cùng với mẹ của mình có đến mấy phần giống nhau. Cũng không trách được trên người cô ta sẽ có một loại cảm giác thân cận. Thì ra người phụ nữ này chính là con gái của cậu, cũng chính là chị họ của anh ta. Nhưng mà anh ta thật không nghĩ tới cô chính là Khương Tuyết Nhu. Từ trong miệng của Khương Kiều Nhân, Khương Tuyết Nhu là một người phụ nữ xấu xa, xảo quyệt và độc ác. Nhưng mà anh cảm nhận được Khương Tuyết Nhu chính là thật sự tốt bụng, cẩn thận, dịu dàng và xinh đẹp. Một người có thể ngụy trang giỏi như vậy sao? Nhưng mà Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không biết mình là ai, cũng không biết thân phận của anh ta. Ngày hôm qua chỉ là tình cờ gặp được anh ta. Cô ấy có cần phải giả vờ như vậy trước mặt một người mình không quen biết không? Cậu chủ, có điều gì không đúng sao? Trợ lý lại nhìn mặt của cậu ta một hồi, một lát sau lại mờ mịt mà gọi, nhìn không được lại hỏi thêm lần hai. Cậu xác định cô ta là Khương Tuyết Nhu? Thương Yến hỏi. Xác định. Khương Tuyết Nhu mặc dù không phải bình tĩnh, nhưng mà ở Nguyệt Hạn danh tiếng của cô ta rất lớn, chủ yếu là câu chuyện yêu hận tình thù của cô ta cùng Lương Duy Phong và Hoắc Anh Tuấn. Trợ lý lại tiếp tục nói. Người phụ nữ này tôi không biết nên diễn tả như thế nào. Cô ấy cũng chính là không hoàn thế sự đi. Cô ấy là vợ của Lương Duy Phong, chủ tịch của tập đoàn Kim Tuệ, thế nhưng lại công khai cùng chồng trước là Hoắc Anh Tuấn tái hợp, đồng thời cùng ở chung một nhà. Thương Yến lập tức ngẩn ngơ. Nguyệt Hạn không phải là một quốc gia rất chú trọng lễ nghĩa, liêm sĩ và còn bảo thủ sao? Đúng vậy. Trợ lý lại gật đầu. Chẳng qua tôi cảm khái nhìn một chút những bình luận ở trên mạng, vậy mà rất nhiều người ủng hộ Khương Tuyết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn ở chung một chỗ. Dường như Lương Duy Phong danh tiếng cũng không tốt, lại còn đánh phụ nữ, hàm mê nhan sắc. Tiếp theo, anh ta trước khi cưới Khương Tuyết Nhu chính là dùng thủ đoạn để lừa gạt cô ấy. Chẳng qua ở trên mạng, nhưng chuyện này cũng là thật thật giả giả, chúng ta là người bên ngoài cũng sẽ không rõ ràng. Cậu nói đúng, kỳ thật mọi chuyện phải nên xem hai mặt. Thương Yến mặt không cảm xúc mà lật tiếp tập tài liệu ở trong tay. Một là Lương Duy Phong thật sự là một con người vô cùng ác độc. Hai là Khương Tuyết Nhu quá mức xảo quyệt. Vì để có thể danh chính ngôn thuận vượt qua giới hạn, lại đem chồng của mình làm thanh danh trở nên thối nát. Lúc này dân chúng sẽ cảm thấy chuyện cô ta vượt qua giới hạn cũng là một chuyện đương nhiên. Trợ lý lại gật đầu tán thành. Thương Yến tiếp tục phân tích. Hẳn là cái thứ hai đi. Khương tiểu thư không phải đã nói rồi sao? Cái cô Khương Tuyết Nhu này vô cùng độc ác, thậm chí cả bà ngoại, cha mẹ ruột đều có thể hãm hại. Thương Yến mím chặt đôi môi tinh xảo của mình. Trước đó anh sẽ tin không chút do dự, nhưng mà Khương Tuyết Nhu thật sự là một người phụ nữ xấu xa như vậy sao? Nếu như cô xấu, tại sao hôm qua lại cứu anh cơ chứ? Một người thật sự có thể giả vờ giỏi như vậy sao? Lại tiếp tục lật xem hồ sơ, anh một lần nữa vô cùng kinh ngạc. Khương Tuyết Nhu này chính là giám đốc thiết kế của Hazel. Anh đã từng gặp chủ sở hữu của công ty Hazel, là một người vô cùng tài giỏi. Khách sạn nổi tiếng ở Vịnh Ni chính là được thiết kế bởi ông ta. Thật bất ngờ, người phụ nữ này đã mang đến cho anh quá nhiều bất ngờ. Đừng có hành động đối phó cô ấy. Thương Yến đột nhiên đóng hồ sơ lại. Tôi sẽ tự mình hành động. Được. Trợ lý không hiểu. Thế nhưng để đối phó với một người như bóp chết một con kiến, còn cần đến cậu chủ tự tay mình động thủ sao? Trong nhà lao, Khương Tuyết Nhu ước chừng cho khoảng 20 phút mới được giám ngục gọi vào. Rất nhanh cô liền gặp được Lạc Tam Du. Đã mấy năm không gặp bà ta, bây giờ Lạc Tam Du nhìn già hơn rất nhiều, dường như là được bảo dưỡng thân thể không tốt. Mấy năm nay nhìn bà ta chỉ hơn 50 tuổi, lại nhìn giống như một người phụ nữ đã 70 tuổi. Nếp nhăn che kín cả khuôn mặt, nhìn già hơn rất nhiều. Nhìn ra ở trong lao tù, bà ta sống cũng không hề tốt. Mở. Khương Tuyết Nhu cầm ống nghe lên, thông qua cửa kính pha lê mà nhìn vào bên trong. Được lắm, trước đây còn gọi tôi là mẹ, bây giờ lại gọi tôi là mợ sao? Là tôi đã nuôi dưỡng cô mấy chục năm rồi, đồ khốn kiếp. Lạc Trầm Du nhìn Khương Triết Nhu nhưng nhìn thấy một kẻ thù. Tôi còn gọi bà một tiếng là mợ là đã xem như mình có giáo dưỡng lắm. Khương Triết Nhu lại nhàn nhạt mà nói. Dù sao, một người phụ nữ giết hại mẹ chồng của chính mình cũng không đáng để tôi tôn trọng. Vậy cô còn đến đây để làm gì? Lạc Tâm Du bỗng nhiên cười lạnh. Thế nào? Bởi vì chúng tôi sắp được ra tù, cô nóng lòng. Có phải hay không là không nghĩ tới, đã nghĩ hết biện pháp để đưa chúng tôi vào tù, còn muốn chúng tôi ngồi cả đời ở trong tù. Kết quả là mới 3-4 năm chúng tôi liền được thả ra. Khương Điên Nhu nhíu nhíu mày. Là Khương Kiều Nhân làm, có đúng không? Cô ta đã trở về. Thế nào, sợ rồi sao? Lạc Tâm Du cười đắc ý. Khương Triết Nhu, cô rất nhanh sẽ có báo ứng. Cô đối với chúng tôi làm những chuyện kia, Kiều Nhân nhất định sẽ 100.000 lần mà báo đáp cho cô. Cô chờ đó. Quả nhiên, Khương Triết Nhu đã có được đáp án mà mình muốn có, liền kéo môi nở một nụ cười thật tươi. Có thể nha, vừa vặn 4 năm trước, để cô ta chạy trốn. Lần này, cô ta đã không biết sống chết mà trở về. Vậy thì tôi liền triệt để thu thập cô ta. Quên nói cho bà biết, lúc các người ngồi tù, Khương Kiều Nhân đã từng bị bán vào một vùng núi xa xôi hẻo lánh. Thời gian đó chắc là thời điểm thú vị nhất trong cuộc đời của cô ta. Mày nói cái gì? Lạc Tâm Du bị kích thích đến cuồng nộ lên. Còn tiện nhân, mày dám đối với Kiều Nhân làm chuyện đó, mày lần này chết chắc, nó sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Chúng ta sẽ để cho mày sống không bằng chết. Chỉ bằng bà sao? Mày căn bản cũng không hiểu rõ hiện tại Kiều Nhân có thân phận như thế nào. Giết chết mày thì cũng như giết chết một con kiến. Cho dù có Hoắc Anh Tuấn che chở cũng vô dụng. Liền xem như tổng thống của Nguyệt Hàn muốn bảo vệ được mày cũng không dễ. Lạc Tâm Du nhè răng trừng mắt mà rống lên. Có đúng không? Tôi rất mong chờ. Khương Triết Nhu ngoài miệng thì khinh miệt, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo. Lạc Tâm Du sẽ không vô duyên vô cớ nói những việc này. Bà ta nhất định đã biết điều gì đó. Đây cũng là lý do tại sao khi cô thăm tù không tìm Khương Thái Vũ. Bởi vì Khương Thái Vũ lòng dạ thâm sâu, dù có biết cũng sẽ không thổ lộ dù chỉ nửa câu. Mà Lạc Tâm Du thì liền khác, chỉ cần kích động một chút liền nói ra hết thảy. Ôi ôi, Khương Thiết Nhu, mày cứ đắc ý đi, chẳng qua cũng vô dụng thôi. Coi như Thiên Vương Lão Tử cũng không cứu được mày đâu. Lạc Tâm Du bỗng nhiên hắc hắc mà cười phá lên. Nghe nói bây giờ mày đang ở kinh đô có đúng không? Mày chờ đi, chúng tao sau khi ra tới nhất định sẽ đến tìm mày. Khương Triết Nhu buông điện thoại xuống, quay người rời đi. Ở bên ngoài nhà giam, sau khi Hoắc Anh Tuấn thấy cô đi ra, liền mở chân dài đi đến nghênh đón, sau đó thì nắm chặt tay cô. Thế nào? Quả thực là có liên quan đến Khương Kiều Nhân. Khương Triết Nhu im lặng một lúc rồi nói. Tôi để ý một chút, dường như người Khương Kiều Nhân dính vào là một người không tầm thường. Thân phận kia khả năng so với Tổng thống Nguyệt Hàn chính là tương đương, hoặc là có thể còn cao hơn. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn rất khó coi. Là tên nào mù mắt mà dính vào Khương Kiều Nhân vậy? Loại người như cô ta mà cũng xem trọng sao? Em cũng không biết là dạng người như thế nào. Khương Thiết Nhu cười khổ mà nói. Chẳng qua Khương Kiều Nhân cùng với Nhạc Hạ Thu là giống nhau, rất biết giả vờ, rất nhiều đàn ông đều dính chiêu này. Không nói chuyện này nữa, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hoắc Anh Tuấn lập tức ôm lấy eo của cô. Đi thôi, chúng ta đi về kinh đô, sản phẩm mới của Hoắc thị sắp sửa ra mắt. Được, Khương Thiết Nhu gật đầu. Chỉ là sau khi rời khỏi thành động, cô gọi điện thoại cho Lục Thiên Bảo cùng với Lương Vũ. Hai người các người nhìn chằm chằm nhà lao cho tôi. Tôi cảm thấy về sau Khương Thái Vũ hai vợ chồng bọn họ ra tù, Khương Kiều Nhân có thể sẽ nổi lên mặt nước. Không muốn cũng quá gấp. Hai người các người tách ra theo dõi. Nếu như một người lâm vào nguy hiểm, chí ít còn có người khác giúp đỡ. Ý của chị là? Lục Thiên Bảo có chút kinh ngạc. Chú ý cẩn thận. Khương Thiết Nhu lại vô cùng cẩn thận mà căn dặn. Sau khi trở lại kinh đô, Hoắc thị đã tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới. Hoắc Anh Tuấn đích thân lên sân khấu phát biểu. Bây giờ Hoắc thị trong mắt của mọi người đã là một cái nỏ hết đà, nội nghiệp cũng không quá coi trọng, dẫn đến các phóng viên cũng đến không nhiều. Một hội trường rộng lớn như vậy chỉ có hơn 10 phóng viên. Tổng giám đốc Hoắc, anh đột nhiên lại tiến quân vào lĩnh vực đồ điện này, không phải là bởi vì Sở Gia trước đó vài ngày đã đầu tư hơn 5.000 tỷ để nghiên cứu các sản phẩm này sao? Anh dự định lại chống đối lại với Sở Gia sao? Thế nhưng là Sở Gia bây giờ giá trị của công ty cùng với địa vị không phải Hoắc thị có thể chống đối được đâu. Tổng giám đốc Hoắc, anh đừng nên thùng rỗng kêu to. Sở Gia người ta đã được tập đoàn Gia Sâm đầu tư các kỹ thuật tiên tiến nhất, đồng thời cũng bàn giao công nghệ sản xuất. Hoắc thị của anh nơi nào có thể so sánh được? Trước sự chế giễu của đám phóng viên, Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Sở Gia vẫn đang trong quá trình phát triển sản phẩm mới, nhưng mà Hoắc thị của chúng tôi đã phát triển thành sản phẩm, 3 ngày sau sẽ ra mắt trên toàn cầu. Các bạn có thể xem qua mô hình máy biến áp mới nhất và máy chụp X-quang mới nhất của chúng tôi. Trong cùng thời gian này, tại tập đoàn Sở Thị, một cuộc họp cổ đông cấp cao đang diễn ra. Sở Minh Khôi mang vẻ mặt thờ ơ ngồi trên ghế già ở phía trên. Đột nhiên có nhân viên của bộ phận kỹ thuật tiến vào và nói: không tốt rồi, tổng giám đốc Sở. Không thấy chúng ta đang họp sao? Hốt hoảng cái gì hả? Sắc mặt của Sở Văn Kim lập tức trầm mặt xuống mà vỗ bàn một tiếng. Tổng giám đốc Sở, hôm nay Hoắc thị họp báo tổ chức ra mắt sản phẩm mới. Nghe nói là Hoắc thị muốn chống lại chúng ta, đang nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới bên thiết bị điện y tế. Thật sự là không biết lượng sức mình mà. Sở Văn Kim lại chế nhạo. Cho dù có tiêu hao bao nhiêu sức lực, anh ta cũng không bao giờ vượt qua được công nghệ của Sở thị chúng ta. Chỉ cho một mình Sở thị công bố nghiên cứu phát triển sản phẩm cộng với thông tin dữ liệu của sản phẩm, sẽ không có tìm được Hoắc thị mà hợp tác đâu. Không phải, Sở tổng, nhân viên kia lại lấy ra một tờ báo cáo và nói: đây chính là máy biến áp và máy chụp X quang mới nhất của tập đoàn Hoắc thị, dữ liệu về mọi mặt đều mạnh hơn sản phẩm hàng đầu của Sở thị chúng ta. Cậu nói cái gì? Sở Minh Khôi đột nhiên đứng dậy, một gương mặt nho nhã lại vô cùng âm lãnh. Đưa ngay cho tôi xem. Nhân viên đem số liệu đưa tới. Sở Minh Khôi sau khi nhìn qua, sắc mặt cơ hồ đã phát xanh. Tổng giám đốc Sở, thế này là chuyện thế nào? Các cổ đông cấp cao của Sở thị đều đang vô cùng khẩn trương. Trước đó không phải nói tập đoàn Gia Sâm cung cấp kỹ thuật toàn cầu cho chúng ta sao? Tại sao hiện tại số liệu này lại không sánh nổi với Hoắc thị? Còn tệ hơn là bây giờ Sở thị của chúng ta đã đầu tư hơn 5.000 tỷ vào đó. Đây không phải là đem tiền đổ xuống sông xuống biển sao? Số liệu của Hoắc thị so ra so với chúng ta thì mạnh hơn rất nhiều. Họ lại còn ra mắt sản phẩm trước cả chúng ta. Thế thì khi sản phẩm của chúng ta công bố, ai sẽ mua đây? Không chỉ có cái này đâu, Hoắc thị 3 ngày sau sẽ đưa sản phẩm ra trên toàn cầu, mà chúng ta nhanh nhất cũng phải là 2 tháng nữa, hoàn toàn chính xác là bị treo lên trên mà đánh. Lúc trước là ai đưa ra ý kiến muốn tiến quân vào lĩnh vực đồ điện y tế? Là ai đi tìm tập đoàn Gia Sâm hợp tác? Chúng ta sẽ không bị lừa chứ? Đối mặt với sự bàn luận của đám người kia, sắc mặt của Sở Văn Kim đều đã trắng xanh. Bác Hải, đây không có khả năng. Tập đoàn Gia Sâm lúc trước đã cùng chúng ta ký kết hợp đồng, cũng đã nói sẽ đưa cho chúng ta kỹ thuật hàng đầu. Con cũng đã điều tra qua. Hạng mục kỹ thuật này, bất luận là công ty nào cũng đều không có. Cầm miệng. Sở Minh Khôi cầm lấy ly nước ở trên bàn, hướng trán của anh ta mà đập tới. Một tiếng bệnh vang lên, trực tiếp nện cho trán của Sở Văn Kim chảy máu. Đầu óc của Sở Văn Kim lập tức ong ong vang lên, máu tươi từ trên đỉnh đầu mà chảy xuống. Trong phòng họp lại lặng ngắt như tờ. Một đám người lúc nãy còn lào bào, bây giờ lại âm trầm nhìn Sở Minh Khôi đã phát lửa như thế nào. Minh Khôi. Sở Minh Trạch lập tức rút khăn che đầu của con trai. 5.000 tỷ. Sở Minh Khôi cười lạnh. Tất cả tiền chúng ta kiếm được từ số liệu của con chip tinh phiến đều đổ hết vào đó. Bờ môi của Sở Văn Khiêm lại đang run rẩy. Tổng giám đốc Sở, không ổn rồi. Cửa phòng họp lại một lần nữa bị mở ra. trợ lý vội vàng đi vào. Đàm Dịch Kiệm sẽ phát triển thị điện lớn nhất của Nguyệt Hàn, hiện tại đã liên lạc với Hoắc thị để cùng nhau xây dựng đập thị điện. Cái gì? Lãnh đạo cấp cao đột nhiên sửng sốt. Vốn dĩ xây dựng thị điện là muốn hợp tác với sở thị của chúng ta. Lần trước, chúng ta đã được thỏa thuận bằng miệng. Nếu như có thể gỡ xuống, thì ít nhất cũng phải kiếm được 400 tỷ. Trợ lý lại cười khổ mà nói. Hơn nữa, nhiều bệnh viện trong và ngoài Nguyệt Hàn đều bắt đầu đặt máy X quang của Hoắc thị. Vì các sản phẩm của họ rẻ hơn so với chúng ta, chi phí lại ưu đãi hơn. Sau khi đặt hàng lại còn được giao hàng tận nơi, hiệu quả vô cùng tốt. Vừa rồi, cổ phiếu của Hoắc thị mỗi ngày một tăng cao, thậm chí còn có rất nhiều tiền đổ vào, chứng tỏ cả thế giới lẫn trong nước đều đang rất quan tâm đến họ. Sao chép nguyên si công nghệ của chúng ta, anh ta chính là đang ăn cắp ý tưởng của chúng ta. Sở Văn Kim tức giận mà đập bàn. Tôi hiểu rồi, già sầm hắn đang chơi bọn ta, bọn họ nhất định là đưa công nghệ tốt hơn cho Hoắc Anh Tuấn. Tôi đi tìm bọn họ. Sở Minh Khôi không có ngăn cản anh ta. Phòng họp sau khi cự cãi một hồi lâu, ông ta liền đứng dậy nói. Tàn họp. Sau khi trở lại văn phòng, Sở Minh Khôi một quyền mà nện nát máy vi tính ở trên bàn. Ông xã, anh sao vậy? Hà Tĩnh Nhi với một khuôn mặt được trang điểm lộng lẫy, nhìn thấy cảnh này cũng giận nảy cả mình. Ông xã, là ai chọc giận anh như vậy? Anh bớt giận đi, em cùng anh đi ăn cơm có được không? Cút đi. Sở Minh Khôi đẩy cô ta ra, bởi vì Hà Tĩnh Nhi mang giày cao gót cho nên té lăn trên mặt đất, lập tức đau đến mức khóc lên. Muốn khóc thì cút ra ngoài mà khóc cho tôi không có tâm tình mà nhìn cô khóc. Sở Minh Khôi tức giận đến mức hướng cô ta mà la mắng. Hà Tĩnh Nhi bị dọa đến mức ngẩn ngơ, cô ta rất ít khi nhìn thấy Sở Minh Khôi phát hỏa như vậy. Cô ra ngoài trước đi. Sở Minh Trạch đi tới mà nói. Hà Tĩnh Nhi lập tức chạy ra ngoài. Thấy được bộ dáng kia của cô ta, trong lòng của Sở Minh Khôi không khỏi chán ghét. Khi ông ta nắm giữ quyền lực và tiền tài ở trong tay, ông ta cần chính là loại phụ nữ ôn nhu khéo léo lại hiểu thông người như thế này. Thế nhưng lúc nguy cơ tiến đến, dạng phụ nữ này là không có chút tác dụng nào cả. Tình huống không ổn. Sở Minh Trạch nhíu mày mà nói. Mấy ngày này, Hoắc Nhã Lam cùng với Hoắc Anh Tuấn đi đến đầu đều là nén giận, để cho chúng ta coi Hoắc thị là nỏ mạnh đã hết đà. Kỳ thực là Hoắc thị đang kìm nén đại chiêu, đợi chúng ta đánh giá thấp thì hai mẹ con này lại phản công. Anh còn chưa rõ sao? Không chỉ là Hoắc thị, còn có cả Gia Sâm. Sở Minh Khôi nắm chặt tay. Chúng ta đã trúng kế, không ngờ họ lại gian xảo như vậy. Tập đoàn Gia Sâm cung cấp cho chúng ta những công nghệ sản xuất không phải là hàng đầu. Hoắc thị lại so với chúng ta thu hoạch được công nghệ sản xuất tốt hơn, mà lại hoàn thành sản phẩm sớm hơn. Đoán chừng là Hoắc Anh Tuấn đã sớm cùng với Gia Sâm đạt thành một hiệp nghị nào đó. Sở Minh Trạch lập tức sững sờ. Thế nhưng là tôi nghe không rõ. Thế nhưng anh thật không rõ. Chúng ta Sở thị cùng với Hoắc thị, nếu như đem ra so sánh, rõ ràng Sở thị mạnh hơn rất nhiều. Gia Sâm lại vụng trộm hợp tác cùng với Hoắc thị thì có chỗ nào tốt cơ chứ? Mà Gia Sâm sẽ đem thanh danh của mình bôi xấu đi, về sau còn có ai muốn cùng hợp tác với họ? Tôi cũng không hiểu. Chẳng qua Gia Sâm đã làm như thế, anh cho rằng sẽ để cho Sở thị của chúng ta bắt được thóp sao? Đơn giản bây giờ để sớm hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, Sở thị của chúng ta chính là bị gài bẫy. Sở Minh Khôi càng nói lại càng tức giận, một quyền đấm mạnh vào trên vách tường. Lấy năng lực của Hoắc Anh Tuấn, bắt lấy cơ hội này mà quật khởi là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôi đã chịu nhục mấy chục năm, đáng chết. Quả nhiên lúc trước là nhổ cỏ thì phải nên nhổ tận gốc. Sở Minh Trạch ảo não mà nói. Anh cho rằng tôi không nghĩ tới sao? Hoắc Anh Tuấn cái tên này làm cả mấy lần đều không chết. Sở Minh Khôi quay đầu nhìn Sở Minh Trạch mà nói. Thông báo với Lương Duy Phong, nếu như Sở già của chúng ta không xong, ngược lại hắn đừng nghĩ cũng có chỗ nào tốt hơn. Hiện tại biện pháp duy nhất là để Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn biến mất. Minh Khôi à, Lương Duy Phong sẽ không nghe lời sai sử của chúng ta đâu. Sở Minh Trạch muốn nói rồi lại thôi. Trước đó công ty của Lương Duy Phong gặp được nguy cơ, mấy lần tìm đến chúng ta nhờ hỗ trợ, nhưng mà chúng ta đều đã cự tuyệt. Trước đó Sở gia chướng mắt với Lương Duy Phong, nhưng mà ai biết chỉ chớp mắt một cái, Sở Gia liền gặp phải nguy cơ lớn hơn. Vậy liền, Sở Minh Khôi hiếp hiếp mắt, để Hoắc Nhã Lam sống không bằng chết. Sở Minh Trạch rùng mình một cái. Chính là để một đám người kia cùng nhau ra tay sao? Đúng vậy, tôi đã tiêu nhiều tiền như vậy, cũng nên đến thời điểm để phát huy rồi, điều động toàn bộ đi. Sở Minh Khôi âm trầm mà hạ mệnh lệnh. Đám người kia không phải là tàn nhẫn bình thường, nếu như toàn bộ cùng ra tay, không bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Anh Tuấn sau khi nhận phỏng vấn của phóng viên thì liền cầm điện thoại di động lên, phía trên có một tin nhắn gửi đến. Sau khi xem xong tin nhắn, anh lập tức xóa bỏ. Hoắc Anh Tuấn, vừa rồi tổng giám đốc Thủy Phúc Nguyên vừa gọi điện thoại cho mẹ, họ muốn mua 3.000 máy biến áp và ký hợp đồng hợp tác 5 năm với chúng ta. Hoắc Nhã Lam vui mừng bước vào mà thông báo. Từ lúc công ty gặp quá nhiều đả kích mà hết thảy những này đều trên cơ bản là bởi vì bà mà nên. Nhìn thấy Hoắc Thị bây giờ từ từ khởi tử hồi sinh, Hoắc Nhã Lam so với bất luận một người nào đều cảm thấy vô cùng vui sướng. Thủy Phúc Nguyện vốn dự định là hợp tác với Sở Thị, việc làm ăn bị chúng ta cướp mất, Sở Minh Khôi nhất định sẽ hận đến mức ngứa răng. Thân thể của Hoắc Anh Tuấn hơi ngửa ra sau, tựa trên ghế già, nhàn nhạt mà mở miệng. Hoắc Nhã Lam lại hừ lạnh một tiếng. Sở Thị cho tới bây giờ chỉ là đánh cắp tâm huyết của người khác, lần này là tự mình nhận lấy quả ác. Chúng ta chẳng qua chỉ là lấy đạo của người trả cho người. Theo như mẹ được biết, Sở Thị đã đầu tư hơn 5.000 tỷ, toàn lực phát triển trong lĩnh vực đồ điện. Hiện tại, chúng ta đã vượt lên trước một bước, tung sản phẩm ra trước. 5.000 tỷ kia của bọn họ coi như là đổ sông đổ biển. Chiêu này của con quả thật là không tệ. Cái chiêu này không phải là con nghĩ ra đâu, là cha nghĩ ra đấy. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nói. Hoắc Nhã Lam sững sờ, đột nhiên có trăm mối cảm xúc ngổn ngang ở trong lòng. Trước đó, Gia Sâm cùng với Sở Thị ký hợp đồng hợp tác, bà của con không có phiền phức chứ? Sẽ không đâu, Hoắc Anh Tuấn lắc đầu. Bà con đã sớm làm tốt sách lược vẹn toàn, ngược lại chính là mẹ. Dừng lại một chút, thần sắc của anh bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Con nhận được tin tức Sở Minh Khôi muốn ra tay với mẹ. Hoắc Nhã Lam ngơ ngác giật mình, đợi khoảng nửa ngày bà mới nắm chặt nắm đấm. Ông ta nghĩ sẽ làm gì với mẹ đây? Giết mẹ sao? Ông ta sẽ bắt cóc mẹ, tra tấn mẹ, để con thỏa hiệp từ bỏ sản phẩm mới không tung ra thị trường, nếu không sẽ lấy đi tính mạng của mẹ. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng mà nói. Hèn hạ. Toàn thân của Hoắc Nhã Lam tức giận đến mức phát run lên. Tất cả mọi người ở trên thương trường chính là đường đường chính chính mà cạnh tranh. Mặc dù sớm biết Sở Minh Khôi là một người lãnh huyết vô tình, nhưng mà không ngờ Sở Minh Khôi lại muốn bắt cóc chính mình, bà vẫn là rất khó tiếp nhận. Hoắc Anh Tuấn, tin tức của con là thật chứ? Vô cùng chính xác, chuyện này mẹ không được nói cho bất kỳ người nào. Hoắc Anh Tuấn lập tức đứng thẳng người lên mà nói. Hiện tại con có hai phương pháp. Một, con sẽ phái người thời thời khắc khắc mà bảo vệ mẹ, nhưng mà con cũng không xác định được là có thành công hay không, bởi vì lần này Sở Minh Khôi phái ra những sát thủ hàng đầu, mà đối phương cũng sau khi nhận thất bại sẽ tự giác phát tác được tin tức của bọn họ đã tiết lộ, nội ứng của con trong Sở Gia cũng sẽ bị phát hiện. Hai là mẹ giả vờ để bọn họ bắt cóc, con sẽ ở trên cơ thể của mẹ mà đặt máy định vị, đến lúc đó báo cảnh sát, chờ Sở Minh Khôi tra tấn mẹ một lúc, con liền phối hợp với cảnh sát nghĩ cách cứu viện mẹ, đến lúc đó có thể đem sát thủ cùng với Sở Minh Khôi ở một chỗ mà bắt lại. Không có Sở Minh Khôi thì Sở Thị cũng sẽ sụp đổ thành bành. Hoắc Nhã Lam kinh ngạc nhìn con trai của mình, trầm mặc một lúc lâu. Mẹ chọn cái thứ hai, là Sở Minh Khôi hại Hoắc gia của chúng ta, cũng là hại Vân Dương, thậm chí liền cả Hoắc Phong Lan, có lẽ đều bị hắn hại chết. Mẹ nhất định phải để người này vào tù. Mẹ sẽ tự tay kết thúc những chuyện do chính mẹ gây nên. Hoắc Anh Tuấn lập tức nới lỏng cà vạt ở trên cổ, rồi thở dài mà nói. Mẹ, con nhắc nhở mẹ, Sở Minh Khôi bắt mẹ liền sẽ không nhớ đến tình cũ, hắn ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để tra tấn mẹ, quá trình sợ rằng sẽ vô cùng đau khổ. Lại còn cái gì là đau khổ? có thể so sánh với đau khổ của cậu con sao? Từ khi Vân Dương trở nên ngốc nghếch, ông ấy cũng chưa từng nói chuyện với mẹ. Còn có Hoắc Phong Lan cũng đã biến mất. Như vậy thì còn cái gì là đau khổ? Hoắc Nhã Lam buồn bã mà cười cười, bên mắt bà đã đỏ ửng. Coi như mẹ có chết rồi, cũng là mẹ đáng chết. Nhưng mà con phải nhớ kỹ, cho dù là thông qua thi thể của mẹ, con cũng phải nhất định đem Sở Minh Khôi ra trước pháp luật. Hoắc Anh Tuấn nhìn bà thật sâu một cái rồi lại nói, đợi lát nữa mẹ giả vờ như cơ thể khó chịu, sau đó đến bệnh viện của quý gia để làm kiểm tra. Tử Uyên sẽ để cho người hướng dẫn đặt con chip định vị vào trong cơ thể của mẹ. Được. Một giờ sau, Hoắc Nhã Lam đi bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên đi đến biệt thự của Lục Minh Anh một chuyến. Bà, Sở gia hôm nay có đến tìm bà sao? Bất quá hắn ta không biết là bà vốn dĩ không hề rời khỏi kinh đô. Lục Minh Anh cầm một bình nước, đang đứng thảnh thời mà tưới hoa. Con yên tâm đi, trừ việc Gia Sâm bị ảnh hưởng một chút hình tượng thì Sở thị chỉ bằng một phần hợp đồng, căn bản không làm được gì ba đâu. Hoắc Anh Tuấn đi đến bên cạnh ông, bỗng nhiên nói, Sở gia bên kia đã quyết định sẽ bắt cóc mẹ để uy hiếp con. Mẹ cũng đã đồng ý gắn con chip định vị ở trong cơ thể. Đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp, chờ thời cơ chín muồi, lại đem Sở Minh Khôi bắt được tại chỗ. Đôi tai của Lục Minh Anh lập tức cứng đờ. Một lát sau, ông lại nói, đúng, đây là biện pháp duy nhất và nhanh nhất có thể bắt được Sở Minh Khôi. Lấy cách làm người của Sở Minh Khôi, nếu như lần này không qua được, hắn ta khẳng định sẽ mang tiền và rời khỏi Nguyệt Hàn. Đến lúc đó, muốn bắt được hắn ta, quả thật là vô cùng khó khăn. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng ừ một tiếng, lông mày cũng đã nhíu chặt lại. Hoắc Anh Tuấn. Lục Minh Anh buông ấm nước xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của anh. Nói cho cùng, hết thảy những chuyện này đều bởi vì Hoắc Nhã Lam mà lên. Nếu như không làm như thế này, cả đời này bà ấy cũng sẽ không có cách nào để đối mặt với người của Hoắc gia. Bà, con hiểu rõ. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là ở trong lòng không nhịn được mà lại thở dài một hơi. Buổi tối, Hoắc Anh Tuấn trở lại Hoắc gia. Sau khi tắm rửa xong, khó có được một đêm mà không cùng bọn nhỏ đọc sách, lại một người lẳng lặng ngồi trong thư phòng. Cũng không biết đã ngồi bao lâu, Khương Thiết Nhu đẩy cửa ra. Một ánh sáng ấm áp rơi vào trên những lọn tóc của cô. Đôi môi mỏng cũng nở một nụ cười. Cậu Hoắc, thế nào, còn chưa ngủ sao? Có phải là sắp trở thành người giàu nhất quyền hàng, cho nên có chút vui vẻ đến mức không ngủ được? Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh đâu? Hoắc Anh Tuấn hướng cô mà đưa tay. Thật vất vả mới dỗ được bọn nhỏ đã ngủ rồi. Khương Tiết Nhu nắm chặt lấy tay anh, ngồi vào trên đùi của anh. Cô lại không nhìn được mà dùng tay phủ phủ lên lông mày rậm rạp của anh. Anh có tâm sự sao? Không vui sao? Không phải là không vui, mà là lo lắng. Hoắc Anh Tuấn gõ gõ vào điện thoại ở trên bàn. Mẹ của anh không nghe điện thoại, trợ lý của bà ấy cũng không liên lạc được. Anh nghi ngờ là bà ấy có chuyện. Khương Tiết Nhu lập tức kinh ngạc, cô liền muốn đứng người dậy, nhưng lại bị Hoắc Anh Tuấn ôm chặt ở eo. Chuyện này mẹ đã cùng anh thương lượng vô cùng kỹ. Đây là cách duy nhất có thể bắt được Sở Minh Khôi. Tuyết Nhu, trước đây anh không thích người mẹ này. Nhưng mà bây giờ, bà ấy không làm bất cứ trách nhiệm gì của một người mẹ đối với anh từ khi anh còn rất nhỏ. Nhưng mà bây giờ anh nhận ra rằng mẹ anh dù sao cũng là một người mẹ. Anh sợ rằng có điều gì đó sẽ xảy ra với bà ấy. Thì ra là các người. Khương Tiết Nhu há to mồm, nhìn bộ dạng này của anh, bỗng nhiên không biết nên nói điều gì mới tốt. Không có việc gì đâu. Sở Minh Khôi bắt bà ấy là muốn uy hiếp anh. Nếu như vẫn chưa uy hiếp anh thành công, thì ông ta sẽ không làm hại tính mạng của mẹ anh đâu. Tuyết Nhu à, em luôn luôn thông minh như vậy đấy. Hoắc Anh Tuấn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chẳng qua Sở Minh Khôi lần này bị anh gài như thế, ông ta nhất định sẽ phát tiết tất cả sự tức giận lên trên người của mẹ anh. Khương Tiết Nhu nắm chặt tay anh, không biết làm sao mà hỏi. Anh dự định thời điểm nào sẽ hành động? Anh đã nói chuyện với mẹ của anh. Sau khi bà bị bắt, dù sao bà cũng phải tìm cách lôi kéo Sở Minh Khôi ra ngoài. Ít nhất bà phải ở đó một ngày một đêm. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay, sau đó anh lại nhẹ nhàng đẩy Khương Tuyết Nhu ra. Đã đến lúc anh phải ra ngoài tìm người rồi, anh phải hành động, tránh để Sở Minh Khôi lại nghi ngờ. Anh đi đi, Khương Tuyết Nhu nói. Mấy ngày này em nhất định sẽ ở bên cạnh của Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh. Ừ, chờ Sở Minh Khôi cùng với đám sát thủ kia bị bắt, Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh liền có thể đến trường bình thường. Không có Sở Gia làm chỗ dựa, Đường Di Phong có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào tạo ra được sóng gió gì đâu. Hoắc Anh Tuấn lại sờ sờ tóc của cô. Chờ sau khi thu thập Sở Minh Khôi, kế tiếp chính là Lương Duy Phong. Các bạn thân mến, tập truyện